Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, trong bóng tối kẻ địch. Phần quyết lai lịch, kẻ địch, Tiêu Viêm tuy rằng theo phụ hôn lúc trước nói như vậy bên trong. Biết năm xưa tiêu tộc có một đại địch, nhưng cũng không có khái niệm gì. Lần này nghe được phụ thân đơn độc nhắc tới, nhắc lên. Lúc này sinh ra mấy phần ý tò mò, người đối với hồn điện cũng không xa lạ đi. Tiêu Chiến hướng về Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm gật đầu, hồn điện mạnh mẽ, hắn hôn thân cảm thụ quá. Tiêu Chiến nói, hồn điện cao tầng bên trong, điện chủ hồn diệt sinh, chính là một vị ngũ tinh đấu thánh cường giả. Phó điện chủ, cũng là một vị tam tinh đấu thánh. Ngoài ra, còn có mấy tên đấu thánh cường giả. Hí, nghe được lời của phụ thân, Tiêu Viêm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia, hắn từ chính mình trong miệng lão sư biết rồi hồn điện chín đại thiên tôn. Hắn cho rằng tam thiên tôn chết rồi. Hồn điện bên trong khá mạnh, chỉ có đại thiên tôn cùng hai ngày tôn, cùng với trong truyền thuyết điện chủ, nhưng không có nghĩ đến. Hồn điện điện chủ dĩ nhiên sẽ là một vị ngũ tinh đấu thánh cường giả. So với hồn điện cao tầng thực lực, phụ thân này nhất tinh đấu thánh thực lực, đúng là thật sự không coi là cái gì. Chẳng trách phụ thân sẽ cẩn thận như vậy. Nhưng, lần này hồn điện tam thiên tôn chết ở Hắc Giác Vực, hồn điện nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam thiên tôn là một vị đấu tôn cửu truyền cường giả tối đỉnh. Như vậy lần sau tới đây Hắc Giác Vực có thể là... Tiêu Viêm dần dần cảm thấy một tia trầm trọng. Hắn cho rằng hồn điện chính là mình sắp muốn đối mặt kẻ địch. Nhưng không có nghĩ đến phụ thân lại một lần mở miệng. Ngươi cho rằng hồn diệt sinh rất mạnh. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn phụ thân. Ngũ tinh đấu thánh thực lực hồn điện điện chủ chẳng lẽ không cường? Tiêu Chiến nói tiếp. Ngũ tinh đấu thánh, đặt ở đại lục bên trên, xác thực xem như là cường giả, nhưng nếu là đặt ở hồn tộc bên trong, cũng không quá như vậy. Hồn tộc bên trong, riêng là 6 sao trở lên cao giai đấu thánh cường giả thì có mấy vị. Chớ đừng nói chi là, hồn thiên đế còn sống, năm đó Tiêu Huyền tuy rằng để lại cho hắn cực kỳ thương nặng, nhưng thương thế này... Nhưng cũng không thể khép lại. Ngàn năm thời gian, nói vậy hắn thương đã gần như khỏi hẳn rồi. Ngoài ra, khi hắn bên người, còn có một vị cực kỳ mạnh mẽ giúp đỡ. Thực lực đó tuy rằng không kịp hồn thiên đế, nhưng có hắn giúp đỡ, bây giờ hồn tộc đã là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đấu đế gia tộc rồi. Tiêu Viêm vốn cho là mình tầm mắt đã so với năm đó rộng lớn không ít, nhưng ở nghe được lời của phụ thân sau, mới biết, như cũ là như vậy hẹp hòi. Nếu không phải phụ thân giảng giải, hắn thật sự là không biết, ở đấu khí đại lục sau lưng, lại vẫn ẩn giấu đi gia tộc mạnh mẽ như vậy. Tiêu Viêm không nhịn được hỏi, tiêu tộc đã xuống dốc, huyết mạch càng là khô cạn, hồn tộc vẫn không chịu buông tha chúng ta sao? Tiêu Chiến lắc đầu nói, tiêu tộc tuy rằng đã biến thành tiêu gia, nhưng chúng ta tiêu gia trong tay, vẫn còn giữ một cái cực kỳ quan trọng đồ vật. Nếu không thể được vật ấy, hồn tộc chắc là không biết từ bỏ tìm kiếm chúng ta tâm tích. Chúng ta đem như vậy đồ vật giao, cho hồn tộc cũng không được sao? Tiêu Viêm hỏi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn cũng là hiểu được. Tiêu tộc bây giờ thực lực không đủ, vẫn như cũ giữ hồn tộc muốn đồ vật, đối mặt mạnh mẽ đến cực điểm hồn tộc, hiển nhiên là không có sức chống cự. Như vậy đồ vật, bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành một cái phiền phức. Tiêu Chiến cười lạnh nói, hồn tộc cũng không có ngươi nghĩ giống tốt như vậy. Tiêu Viêm nhất thời lúng túng không nói, ý thức được chính mình có chút quá mức ngây thơ rồi. Hồn tộc năm đó cùng tiêu tộc là tử địch, há có thể khi chiếm được như vậy đồ vật sẽ bỏ qua cho tiêu gia. đánh giá bất kể là bọn họ chủ động cướp đi như vậy đồ vật, vẫn là Tiêu gia đem như vậy đồ vật hiến cho bọn họ. Bọn họ đều là sẽ không bỏ qua Tiêu gia. Ý thức được trong bóng tối kẻ địch so với hồn điện còn cường đại hơn rất nhiều sau khi, Tiêu Viêm mới hiểu được, phụ thân ở nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế đích tình huống dưới, lại lưng đeo thế nào áp lực nặng nề. Nghĩ đến đây dạng áp lực sắp rơi vào trên người chính mình, đáy lòng của hắn không khỏi nặng trình trịch. Nhưng hắn dù sao cũng là cái kia Tiêu Viêm, đặc biệt là đã trải qua 3 năm mài giũa, hắn cũng không có bởi vì trong bóng tối kẻ địch mạnh mẽ mà sinh ra vẻ tuyệt vọng. Ngược lại, hắn sinh ra vô tận đấu trí. Nếu đấu hoàng, đấu tông thực lực cũng không được, vậy thì nỗ lực tu luyện tới đấu tôn, đấu thánh. Tiêu tộc tuy rằng sa sút, nhưng cuối cùng đấu đế gia tộc, hắn muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể giúp đỡ phụ thân một tay. Lớn như vậy áp lực không nên từ phụ thân một người tới gánh chịu. Thân là tử nữ, vì phụ phân yêu chính là việc nằm trong phận sự. Hiện nay rất nhiều nghi vấn đều đã giải trừ, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ nghĩ đến một ít chuyện còn lại. Nếu tịch diệt thiên tôn chính là lời của phụ thân, như vậy hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến tịch diệt thiên tôn cùng mình lão sư quan hệ không ít việc. Tiêu Viêm lúc này hướng về Tiêu Chiến hỏi, phụ thân, ngươi là không phải đã sớm biết lão sư chuyện tình, lúc đó lão sư muốn thu chính mình làm đồ đệ. Kết quả chính mình lo lắng đối phương muốn mưu đồ bất chính, chạy đi nói cho phụ thân. Kết quả lão sư triển lộ thực lực, đánh ngất phụ thân. Cuối cùng, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, vẫn là lạy lão sư sư phụ. Trước mắt tư đến, lấy phụ thân thực lực, hiển nhiên không phải lão sư có thể dễ dàng đánh ngất rồi. Chân tướng chỉ có một, đó chính là sự kiện kia. Vốn là lão sư cùng phụ thân liên thủ diễn một màn kịch. Tiêu Chiến nói, dược tôn giả chính là một vị cao giai luyện dược sư, mà đỉnh cao thời gian, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đấu khí của ngươi thuộc tính chính là trong lửa chen lẫn một chút mộc thuộc tính, vừa vặn phù hợp trở thành luyện dược sư điều kiện. Dược tôn giả thu ngươi làm đồ đệ việc, đích thật là ta ngầm đồng ý. Thì ra là như vậy. Tiêu Viêm lúc này bừng tỉnh, hắn không khỏi hướng về Tiêu Chiến tả oán nói, phụ thân, ngươi nhưng là giấu cho ta thật là khổ a. Hắn lúc đó nhìn thấy đã hôn mê phụ thân của, thật sợ phụ thân đã xảy ra chuyện gì. Kết quả quay đầu lại, lại phát hiện phụ thân cũng tốt, lão sư cũng tốt, kỳ thực đều là đang gạt hắn, diễn hắn. Chân chính kẻ ngu si chỉ có hắn một. Có điều Tiêu Viêm nhưng không có vì vậy mà tức giận. Tiêu Chiến lại nói, hơn nữa, ta sẽ để Dược Trần thu ngươi làm đồ đệ, còn có một nguyên nhân. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, ngươi bây giờ luyện hóa hai loại dị hỏa, hẳn là học tập phần quyết đi. Tiêu Chiến nhìn thẳng Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng nhất thời rùng mình. Có thể đồng thời khống chế nhiều loại dị hỏa công pháp, chính là hắn và lão sư trong lúc đó bí mật. Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm căng thẳng, cười nói, ngươi không cần căng thẳng. Phần quyết bí mật, ta đã sớm biết, ngươi còn nhớ ngày đó ở gia tộc đấu kỹ các bên trong lấy được hai môn bí pháp sao? Tiêu Viêm gật đầu, thiên hỏa tam huyền biến cùng ngũ luân ly hỏa pháp. Giống như là vì là phần quyết lượng thân định tố bí pháp. Vốn là hắn còn có chút buồn bực. Trước mắt đúng là rõ ràng. Đây chính là phụ thân lấy ra, chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Tiêu Viêm không nhịn được hỏi, phụ thân, phần quyết đến tột cùng có cái gì bí mật? Tiêu Chiến nói, phần quyết chính là một môn vô thượng đế pháp. Thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên cao mạc lên. Trời sinh vạn vật, mỗi người có linh, dị hỏa cũng là như thế. Tích có một dị hỏa, sinh ra vào bên trong đất trời. Ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tiềm tu, trong cõi u minh, làm cho hơi có mấy phần biến dị. Nhờ số trời run rủi, nó đạt được một quyển vô danh công pháp. Dựa vào phương pháp này, nó nuốt tận dị hỏa bảng trên rất nhiều hỏa diễm, lấy dị hỏa thân trở thành đấu đế, kỳ danh vì là Đà Xá Cổ Đế, chính là thế gian vị cuối cùng đấu đế. Mà cửa kia công pháp chính là ngươi tu tập phần quyết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.